Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tây Thiên Phật Môn Người. Một cái cửu thiên khương gia lão giả cao mày, trong ánh mắt mang theo kiên kỵ. Con lừa trọc. Cửu thiên chi thượng cũng có con lừa trọc sao? Khương Vân Hoàng nhíu mày, hắn đối Phật môn ấn tượng cũng không phải quá tốt, đã từng tuổi nhỏ thời điểm hắn coi trọng một vị tiểu ni cô, kết quả bị một cái tu tập Phật Pháp Đại Tông Sư đánh mặt mũi bầm dập. Con lừa trọc. Mấy cái đến từ Phật môn cường giả trong nháy mắt liền không kềm được, hệ lão thí chủ, vì sao đi lên liền nhục ta Phật môn? Xem ở ngài lớn tuổi phân thượng. Bồi giao mấy khối thượng phẩm linh điền việc này liền như vậy coi như thôi. Con mẹ nó ngươi mới là lão thí chủ đâu. Khương Vân Hoàng thật không kềm được, những thứ này lão lừa trọc nhóm là thật không biết xấu hổ, đi lên liền mẹ nó muốn linh điền, kế tiếp là không phải liền nên ngay cả ăn mang cầm. Lúc này, cửu thiên khương gia thông thần cảnh các tu sĩ cũng đều đứng dậy. Chư vị, các ngươi bất quá chỉ là từ cửu thiên bên trong xuống tới pháo hôi thôi, coi như chết thật thế lực sau lưng sẽ vì các ngươi cùng chúng ta cửu thiên khương gia trở mặt sao? Mà chúng ta khác biệt. Thế gian giới Khương gia chính là tộc ta gần triệt đế tử bản tộc, cái này Khương gia thị tộc chúng ta chắc chắn bảo vệ. Khương Sơ Sinh đứng dậy, hắn nhưng là thấy tận mắt Giang Triệt độ thông thần kiếp, vậy tuyệt đối không phải thánh thể nên có thiên kiếp, lại thêm trong tộc đối Giang Triệt như thế chú ý, kết quả đã rõ ràng. Vị này tân tấn đế tử, đại khái suất là một tôn tiên thể, kém cỏi nhất cũng là tiên linh căn cấp tồn tại. Nhất định phải bảo đảm. Mà liền tại lúc này, một đạo tiếng cười từ phía chân trời truyền đến. Ha ha! Ỷ thế hiếp người. Đây là cửu thiên đại tộc tác phong của môn phái sao? Hôm nay ngược lại là thêm kiến thức. Sau đó, một đạo kinh khủng đến cực điểm uy áp khuếch tán mà ra, như dãy núi khí thế trong nháy mắt đặt ở tất cả mọi người trên thân. Cùng lúc đó, một cái già vẫn tráng kiện người mặc màu trắng quần áo luyện công lão giả chân đạp tường vân chậm rãi bay xuống. Mặc dù thân hình gầy gò, nhưng là tản ra uy thế nhưng vượt xa ở đây tất cả mọi người. Võ thần cảnh. Một cái Phật tu trợn to tròng mắt, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ mặt bất khả tư nghị. Chương 576, một kiếm diệt Phật môn, thiên mệnh người hiệp hội quỳ. Võ thần cảnh. Mặc dù vị này lão giả tóc trắng cũng không có chủ động xuất thủ, nhưng chỉ vẻn vẹn là tản ra uy thế liền đủ để ép tới tất cả mọi người không thở nổi. Chân chính võ thần. Bao quát Khương Vân Hoàng cùng cử thi người của Khương gia, trong nháy mắt tất cả đều khẩn trương lên. Làm sao có thể? Thế gian giới hiện tại làm sao lại sinh ra võ thần? Mà lại vết nứt không gian cũng căn bản không cho phép võ thần hạ giới. Một người đầu trọc Phật môn cường giả thanh âm đều mang có chút run rẩy. Về phần thiên mệnh người hiệp hội đám kia khí vận chi tử nhóm thì là càng thêm mộng bức. Thân là thiên mệnh người hiệp hội người, bọn hắn đối với mấy cái này giới vực tế đàn hiểu rõ vẫn tương đối sâu, loại này tế đàn chính là ẩn chứa thiên đạo chi lực tạo dựng mà thành, cho dù là đại đế cấp cường giả cũng không thể mạnh mẽ xông tới, từ cửu thiên hạ giới đầu tiên bài trừ. Chẳng lẽ là bởi vì linh khí khôi phục nguyên nhân? Thế gian giới bản thổ võ thần cường giả. Cái này nghe càng quá đáng a. Tiền. Tiền bối, ngài. Ngài tốt. Đối mặt một tôn võ thần, cho dù lưng tựa thiên mệnh người hiệp hội cũng sẽ phạm sợ hãi a. Mặc dù bọn hắn đều là đại khí vận gia thân người, cả đời gặp được rất nhiều kỳ ngộ, cho dù là bình thường tai nạn đều có thể gặp dữ hóa lành. Nhưng khí vận cũng là có hạn mức cao nhất, trừ phi thiên mệnh đẳng cấp thật rất cao, bằng không thì gặp được một chút hẳn phải chết tình huống cho dù là khí vận chi tử cũng phải cát. Liền nói ví dụ lúc này, tại hạ giới tao ngộ một tôn đối địch võ thần, lấy bọn hắn người các khí vận đẳng cấp, ngoại trừ chết không có loại thứ hai khả năng. Ha ha. Ta cũng không tốt. Lão phu bình sinh ghét nhất ỷ thế hiếp người hạ người. Lão đầu râu bạc nhẹ nhàng sờ lên chòm râu của mình, tay áo phiêu nhiên, bảy phần tiên khí mang theo ba phần bá khí, ép tới đám người căn bản không dám ngẩng đầu. Ta. Chúng ta không có ỷ thế hiếp người. Võ thần tiền bối. Chúng ta chỉ bất quá cùng những thứ này chúng thí chủ nghiên cứu thảo luận tiên đạo tu vi thôi, liền liên cương mới nga ngược càn rỡ Phật môn cường giả đều lép. Lão nhân này rõ ràng là đến cho Khương gia chỗ dựa. Bọn hắn cũng không biết Khương gia là từ đâu làm tới một tôn võ thần chỗ dựa, nhưng bây giờ sợ là được rồi. Mà lúc này, lại là một đạo tuổi trẻ thanh âm vang lên. Võ thần tiền bối, đừng nghe bọn hắn, trực tiếp chém bọn hắn. Ánh mắt mọi người lần nữa nhìn về phía chân trời, chỉ gặp một đạo thiếu niên thân ảnh chậm rãi xuất hiện, ngự kiếm mà đi, đứng chắp tay, trên mặt biểu lộ bình tĩnh thông dong. Tích. Chúc mừng túc chủ trang cái ỷ thế hiếp người bức, thu hoạch được 300 vạn điểm tích lũy. Khụ khụ, nếu là Giang Triệt đăng tràng, như vậy cái này áo trắng võ thần dĩ nhiên chính là giả. Không sai, cái này võ thần cấp lão đầu là hắn dùng đặc hiệu vẽ ra. Kỳ thật lấy Giang Triệt thực lực hôm nay, toàn diện khôi phục hỗn độn tiên thể tăng thêm chân tiên ấn ký cùng không gian đại đạo pháp tắc, ngược sát những thứ này đê giai thông thần cảnh tu sĩ dễ như trở bàn tay. Nhưng hắn cũng không có thật lần lượt đem bọn hắn tất cả đều làm thịt, chỉ cần có một tôn võ thần liền có thể ép tới bọn hắn không dám mở miệng nói chuyện. Bao quát tương lai võ thần cường giả chính là Niết Bàn Kỳ Thiên Kiêu nhóm hạ giới, loại này ảo thuật cũng vẫn có thể sử dụng, thật có lỗi. Thế gian giới là hắn Giang Triệt địa bàn. Ha ha! Vừa vặn lão già ta cũng nên hoạt động một chút gân cốt. Nói áo trắng lão đầu liền chậm rãi đưa tay, trên mặt nụ cười nhìn về phía mấy cái kia con lừa trọc hòa thượng. Chờ! Chờ một chút tiền bối. Ngài chính là võ thần cấp tiền bối. Làm sao lại nghe lệnh của một cái hoàng mao tiểu tử? Cầm đầu Phật tu dọa sợ, vội vàng ý đồ châm ngòi ly gián. Ha ha, lão già ta bị phong ấn tại thần nguyên bên trong, Giang công tử trùng hợp ngộ nhập bí cảnh thay ta giải phong, ta đã phát hạ thiên đạo lời thề khi hắn 100 năm người hộ đạo. Ngươi có ý kiến gì không? Ông lão mặc áo trắng híp mắt, sắc ý lóe lên một cái rồi biến mất. Đám người rất im lặng. Toàn tê. Cái này mẹ nó là cái gì cẩu vận? Ngộ nhập bí cảnh coi như xong, lại còn khả năng giúp đỡ một cái lão ngoan đồng võ thần cường giả giải phong. Giải phong coi như xong. Hắn mèo võ thần lại còn muốn cho ngươi là 100 năm người hộ đạo. Cái này hợp lý sao? Nhất là Sở Nguyên, khóe miệng đều nhanh muốn bị tức điên. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì Giang Triệt giải phong lão đầu cho hắn làm người hộ đạo? Ta tại bí cảnh bên trong giải phong lão đầu liền mẹ nó muốn đoạt xá ta. Lão thiên gia cái này không công bằng a. Không sai, thân là thiên mệnh chi chủ Sở Nguyên hạ rất nhiều lần bí cảnh phó bản, tự nhiên cũng gặp phải không ít phủ bụi tại bí cảnh bên trong lão quái vật, ngay tại hắn hấp tấp coi là thuộc về mình cơ duyên muốn tới thời điểm, kết quả lão quái vật nhóm từng cái đều muốn đoạt xá hắn. Bất quá những lão quái vật này nhóm cuối cùng tất cả đều bị hắn phản sát, sau đó phát nổ một chỗ kim tệ. Trong lòng của hắn rất khó chịu, đồng dạng đều là người vì cái gì đãi ngộ chênh lệch như thế lớn. Chẳng lẽ cũng bởi vì Giang Triệt đẹp trai hơn mình sao? Gừng. Khương công tử. Bần tăng nhưng thật ra là đến đem cho các ngươi tặng lễ. Cầm đầu lão lừa trọc nhìn thấy tình huống không ổn, trực tiếp đổi giọng. Cuốn quyết đem trong trữ vật giới chỉ đồ tốt tất cả đều móc ra, trên mặt tràn đầy nịnh nọt. Ha ha. Ngu xuẩn. Giết các ngươi bảo bối cũng là ta. Giang Triệt bật cười, tại cái này bên cạnh áo trắng lão đầu lập tức đưa tay. Võ thần khí tức khuếch trương ra, trống rỗng bóp ra kiếm khí, tiện tay quét qua, kiếm khí mang theo phá thiên chi thế, tất cả kiếm tu bội kiếm bên hông đều phát ra vù vù âm thanh. Nhất là thiên mệnh chi tử Ngu Thành Không, bên hông hai thanh phối kiếm càng là phản phất muốn sống lại. Võ thần các hạ. Gừng Triệt thiếu gia tha mạng. Một kiếm. Mấy cái Phật môn lão lừa trọc toàn bộ bị kiếm thế tồi khô lạp hủ trảm diệt. Yên tĩnh như chết. Nguyên bản thiên mệnh người hiệp hội một đám khí vận chi tử tất cả đều mềm nhũn. Đây cũng là võ thần. Có thể, tiền bối làm không tệ, Giang Triệt chậm rãi rơi xuống đất, bắt đầu diễn đi lên. Lão đầu này đương nhiên là đặc hiệu, không có kỹ năng, nhưng là Giang Triệt có thể cho hắn giao phó kỹ năng A. Võ thần một kiếm. Duy nhất một lần đạo cụ thể, có thể phát ra biết võ thần kỳ tu sĩ cường đại kiếm khí, kinh khủng như vậy. Giá bán, 50 vạn điểm tích lũy. Chỉ có đặc hiệu không thể được, bằng không thì vạn nhất có đầu sắt em bé chẳng phải là lộ tẩy rồi. Nhất định phải giết gà dọa khỉ, về sau hạ giới tất cả tu sĩ. Giang Triệt đều có thể nhẹ nhõm nắm. Nếu quả thật có võ thần hạ giới không cần sợ, Giang thiếu gia bên người bảo tiêu thời gian thực đổi mới. Võ thần hạ giới, ta liền cả mấy cái Niết Bàn Kỳ bảo tiêu. Niết Bàn Kỳ hạ giới, ta liền cả mấy cái tạo hóa cảnh bảo tiêu. dù sao vĩnh viễn cao các ngươi một đầu, liền hỏi các ngươi có sợ hay không? Khương thiếu gia, chúng ta sai. Thiên mệnh người hiệp hội các chủ lâm xung trực tiếp quỳ xuống. Đối mặt ngũ chuyển thông thần cảnh Khương Vân Hoàng cùng mười mấy cái Khương gia cường giả, bọn hắn thiên mệnh người hiệp hội cũng không e ngại, dù sao bọn hắn thế nhưng là thiên mệnh người, cùng nhau liên thủ. Không nhất định sẽ rơi xuống hạ phong. Nhưng mẹ nó, làm sao đối phương có treo bích a? Võ thần đều làm tới, trừ phi địa các cường giả hạ giới. Bằng không thì đều là cho không. Trực tiếp quả quyết đầu hàng. Chương 577, các ngươi luyện đan lò cao là đồ lậu, ta mới là chính bản. Làm sao cái này đầu hàng? Không phải mới vừa rất kiên cường sao? Giang Triệt khóe miệng lộ ra nụ cười chế nhạo. Thiên mệnh người hiệp hội đám người này nước tiểu tính hắn cũng sớm đã thấy rõ ràng, những người này cũng sớm đã không thể xưng là thiên mệnh người, một đám lấn yếu sợ mạnh người, chính là một đám tập hợp một chỗ cừu non. Cửu thiên thiên mệnh người hiệp hội, đem khí vận chi tử nhóm dựa theo khí vận đẳng cấp phân chia thành thiên địa nhân ba cấp bậc. Giống người các loại cấp bậc này khí vận chi tử đã triệt để biến thành làm công người. Đoán chừng lấy tiểu lão đệ Khương Nhược Hư vị cách, ném đến thiên mệnh người trong hiệp hội đều có thể hỗn đến thiên các cấp độ, chớ nói chi là thiên mệnh chi chủ Sở Nguyên. Giang Triệt ánh mắt liếc nhìn Sở Nguyên cùng Vương Đằng đám người. Hắn cũng sớm đã đến nơi này, vận dụng không gian pháp tắc ẩn nấp tại không gian bên trong. Thiên mệnh người hiệp hội vừa rồi hùng hổ dọa người cùng Sở Nguyên đám người nội tâm hoạt động đều bị hắn nghe được. Không thể không nói, cửu thiên thiên mệnh người hiệp hội cái này một đợt xem như đá vào tấm sắt bên trên. Giang Triệt vì sao lại cho người tu đạo học viện thành viên nhiều như vậy tài nguyên tu luyện? Chính là vì bồi dưỡng bọn hắn lòng cảm mến. Tại rất nhiều huyền huyễn tiểu thuyết bên trong, các nhân vật chính luôn luôn đối cái thứ nhất bái nhập tông môn có mãnh liệt lòng cảm mến. Mà Giang Triệt cũng xác thực cho bọn hắn tạo nên một cái ôn hình tiên đạo tông môn, mặc dù tông môn nội bộ tràn đầy các loại câu dẫn đấu sừng, minh tranh ám đấu cùng ngươi lừa ta gạt, lẫn nhau cực kỳ giống chân chính cừu nhân, nhưng Giang Triệt chí ít cho đủ bọn hắn tu tiên tài nguyên. Ngươi liền nói có hay không lòng cảm mến đi. Thiên mệnh người hiệp hội cái này một đợt tương đương với trực tiếp đắc tội mấy vị cấp 8 thiên mệnh chi tử, thậm chí còn có một vị chân chính thiên mệnh chi chủ. Dựa theo Giang Triệt tính ra, thiên mệnh người hiệp hội thiên các thành viên vị các đoán chừng tối đa cũng chính là cấp 8 thiên mệnh chi tử đi, cấp 9 là thuộc về thiên mệnh chi chủ, trong 9 ngày đoán chừng đều không có mấy vị. Thiên mệnh người hiệp hội tương lai muốn đối mặt một vị báo thù thiên mệnh chi chủ, còn có Giang công tử trong bóng tối nhìn chằm chằm, đời này xem như có. Các ngươi nói luyện đan lò cao là các ngươi thiên mệnh người hiệp hội. Có chứng cứ sao? Giang Triệt đi bộ nhàn nhã đi tới luyện đan lò cao trước mặt. To lớn luyện đan lò cao như là một tòa núi nhỏ, phía trên còn khảm nạm lấy một viên cực phẩm linh thạch, thân lò tràn đầy công nghệ cao sắc thái. Cầm đầu lâm xung đều sắp bị sợ tè ra quần, ghê Giang công tử, không có. Không có chứng cứ, chúng ta nói đúng là lấy chơi, chẳng qua là ngài cái này lò luyện đan dáng dấp cùng chúng ta tương đối giống mà thôi. Không chỉ là lâm xung, đằng sau hơn 10 vị thiên mệnh người hiệp hội thành viên tất cả đều nằm rạp trên mặt đất. Võ thần khí tức ép tới bọn hắn căn bản thở không nổi. Ha ha, hỏi các ngươi cái vấn đề, các ngươi thiên mệnh người hiệp hội luyện đan lò cao hiệu suất như thế nào? Một lò nhiều nhất có thể luyện chế nhiều ít đan dược. Nghe Giang Triệt, lâm xung sững sờ rồi công tử, chúng ta thiên mệnh người hiệp hội đê gia luyện đan lò cao loại cực lớn hào một lò có thể đầu nhập 8.000 cân linh dược, lấy linh trận làm dẫn, chỉ cần 4 canh giờ liền có thể thành đan, liền lấy 4 giai đỉnh phong trúc cơ đan mà tính. Một lò có thể luyện ra đại khái 400 cân trúc cơ đan, ước chừng 10 vạn dư mai. Lâm Sung tại đề cập luyện đan lò cao hiệu suất thời điểm, khóe miệng cũng nhịn không được giơ lên bắt đầu, ngữ khí mang theo kiêu ngạo. Cái này luyện đan lò cao thì là bọn hắn thiên mệnh người trong hiệp hội một vị vô cùng truyền kỳ thiên các đan thần sáng tạo. Trực tiếp thay thế truyền thống luyện đan sư, chỉ dựa vào một cái luyện đan lò cao hàng năm tại cửu thiên bên trong vơ vét của cải vô số kể, không biết có bao nhiêu tiên tộc đối luyện đan lò cao nhìn chằm chằm. Nhưng lại đều e ngại thiên mệnh người hiệp hội thực lực kinh khủng. 10 vạn mai. Giang Triệt thanh âm cao mấy phần. Lâm Sung ngóc lên đầu, điểm một cái. Không sai, chính là 10 vạn mai, chính là bởi vì có luyện đan lò cao tồn tại, toàn bộ trong 9 ngày cơ hồ 95% bên trong đê giai đan dược tất cả đều là chúng ta hiệp hội cung cấp. Hắn thấy, Giang Triệt hiển nhiên là bị cái này kinh khủng sản lượng cho khiếp sợ đến. Có thể rất hiển nhiên, hắn nghĩ sai. Loại cực lớn luyện đan lò cao mới 10 vạn mai. mà lại 4 canh giờ mới có thể thành đan. Như thế rác rưởi. Giang Triệt lời nói kém chút để Lâm Xung phá lớn phòng. Hắn rất muốn chất vấn một câu, người mẹ nó biết một trời sinh sinh 30 vạn viên thuốc là cái gì khái niệm sao? Ha ha. Lúc đầu ta còn cảm thấy cái này luyện đan lò cao khả năng thật cùng các ngươi thiên mệnh người hiệp hội có quan hệ, nhưng hiện tại xem ra. Các ngươi mới là đồ lậu. Giang Triệt nhếch môi bật cười. Chúng ta mới là đồ lậu. Ngay tại Lâm Xung nghi hoặc thời khắc, Giang Triệt trực tiếp từ trong giới chỉ lấy ra một phần luyện chế trúc cơ đan linh dược. Luyện chế tứ phẩm trúc cơ đan, linh hoàng cỏ 3 tấn, băng linh hoa 5 tấn, chính hoàng căn 4.5 tấn. Hết thảy 35 tấn nguyên vật liệu, toàn bộ làm bên trong. Nói Giang Triệt trực tiếp đem một lớn chồng chất linh dược trân quý toàn bộ ném vào trong lò luyện đan, như dãy núi bình thường to lớn. Cái này, nhiều như vậy linh dược. Luyện đan lò cao không phải như thế dùng a? Lâm Xung hoảng sợ nói. Hắn đã từng may mắn cho một cái địa các đại lão làm qua môn đồ, vị kia địa các đại lão là chuyên môn phụ trách luyện đan sản xuất, cho nên đối luyện đan lò cao hiểu khá rõ. A. Giang Triệt cười nhạt một tiếng, sau đó điểm kích mấy cái nút, bắt đầu tự động hóa luyện đan. Lâm Xung rất im lặng. A đúng, các ngươi thiên mệnh người trong hiệp hội luyện đan lò cao tỷ lệ thành đan nhiều ít. Giang Triệt hời hợt hỏi. Tỷ lệ thành đan. Đại khái. Đại khái tại 90% A. Vậy các ngươi phản phất hoàn toàn chính xác thực đủ phế vật. Ệ Giang Triệt cười. Lâm Xung rất im lặng. Hắn vì cái gì đối luyện đan lò cao chấp niệm sâu như vậy? Vừa thấy được luyện đan lò cao liền muốn thu về. Nguyên nhân chính là như thế. Luyện đan lò cao là hắn đời này gặp qua ngưu bức nhất đồ vật. Hắn vẫn còn nhớ rõ lần thứ nhất nhìn thấy luyện đan lò cao khai lò thời khắc, mấy trăm ngàn viên thuần bạch sắc đan dược như lăng hạt đậu lăng đầy đất đều là. Một viên trúc cơ đan đủ để cho rất nhiều cấp thấp tu sĩ đấu sinh đấu chết, kết quả một lò chính là 10 vạn mai. Mà Giang Triệt lại một mực tại gièm pha của hắn tín ngưỡng. Nếu như không phải võ thần ở đây, hắn tuyệt đối sẽ xuất thủ hung hăng giáo huấn một chút gia hỏa này. Thời gian rất nhanh liền đi qua. Sau một canh giờ, trong lò luyện đan bắt đầu phát ra đếm ngược tiếng vang. Tích. Khoảng cách luyện đan kết thúc còn có 5 phút đồng hồ, xin đừng nên gãy mất linh khí cung cấp. Không có khả năng. Một canh giờ không có khả năng thành đan. Lâm Xung hoảng sợ nói. Chớ ép bức, ta đều nói các ngươi luyện đan lò cao là đạo bản, ta cái này mới là chính bản. Dị Giang Triệt móc móc lỗ tai, hắn thích nhất nhìn thấy người khác bộ này chưa thấy qua việc đời dáng vẻ. Ngươi. Giang Triệt ở trước mặt tất cả mọi người tới một lần lò cao luyện đan. Đồng thời cũng thu hoạch được số lớn trang bức giá trị. Nương theo lấy thời gian một chút xíu trôi qua, tất cả mọi người hô hấp đều ngừng lại, ánh mắt tất cả đều đặt ở trung ương tòa kia to lớn lò bên trong. Đinh. Luyện đan kết thúc, xin hãy chuẩn bị tốt tỏa linh trận, để phòng khai lò sau đan dược dược lực xói mòn. Nghe được máy móc tiếng nhắc nhở về sau, Giang Triệt khóe miệng chậm rãi câu lên. Nếu như ta nói, ta cái này một lò có thể luyện chế triệu viên trúc cơ đan, ngươi tin không? Giang Triệt ánh mắt nhìn về phía Lâm Xung cùng phía sau hắn khí vận chi tử nhóm. Không tin. Một lần thành đan triệu viên. Đó căn bản không có khả năng. Liền biết ngươi không tin. Giang Triệt sắc mặt lạnh nhạt, mở ra lò luyện đan. Một giây sau, nồng đậm đến cực điểm đan hương trực tiếp vọt trời mà ra. Chương 578, Lam Tinh ý tưởng vương Giang Triệt. Tất cả mọi người nhìn ngây người. Ta dựa vào. Cái này mẹ nó. Cũng quá nghịch thiên a. Ta ngày bình thường như thế bảo bối đan dược chính là như vậy luyện thành. Sở Nguyên miệng đều đã lớn rồi. Hắn hiện tại tu vi mặc dù cũng sớm đã siêu việt trúc cơ kỳ, nhưng là trúc cơ đan ngày bình thường cũng thường xuyên ăn, bởi vì tu sĩ cấp cao ăn trúc cơ đan có thể củng cố tu vi. Ngày bình thường trong học viện cung cấp đê giai đan dược hắn đều bảo bối không được, kết quả hiện tại mẹ nó. Quá trình luyện chế vậy mà đơn giản như vậy thô bạo. Liền ngay cả Khương Vân Hoàng đều mở to hai mắt nhìn. Hắn mặc dù biết luyện đan lò cao rất nghịch thiên, nhưng đây là hắn lần thứ nhất tận mắt nhìn đến luyện đan lò cao xuất đan dáng vẻ, thật sự là quá khoa trương. Quanh. Chỉ gặp, tại khai lò trong nháy mắt. Vô số màu ngà sữa đan dược từ trong lò luyện đan lăn ra, từng cái đều như là long nhãn kích cỡ tương đương, xếp cùng một chỗ, như là vỡ đê hồng thủy. Tại thế gian giới một viên xào đến mười mấy ức tiền mặt trúc cơ đan, trực tiếp vãi đầy mặt đất, chất thành một tòa 5-6 mét núi nhỏ. Mỗi một viên thuốc bên trên cơ hồ đều mang theo huyền ảo đan văn. Phù phù ầy một tiếng. Lâm Xung về sau bị cảnh tượng này dọa đến ngồi trên mặt đất. Tích. Túc chủ thành công trang một cái vô địch bức, thu hoạch được 500 vạn trang bức điểm tích lũy. Chật chật chật, đã có thể đánh bảo vệ khí vận chi tử lại có thể kiếm lấy điểm tích lũy. Đắc ý. Nếu không ngươi lần lượt đếm một chút. Nhìn xem nơi này đang dược có hay không 10 vạn. Giang Triệt châm chọc nói. Lâm Xung rất im lặng. Cái này còn cần số sao? Đây tuyệt đối so thiên mệnh người hiệp hội luyện đan lò cao sản lượng cao hơn a, mà lại những thứ này chỉ sợ không chỉ 100 vạn, chí ít đều có 150 vạn mai. Nói cách khác, so với thiên mệnh người hiệp hội cấp cao nhất luyện đan lò cao, hắn chỉ dùng 1/4 thời gian, nhưng là luyện chế đan dược lại là bọn hắn 15 lần. Hiệu suất là bọn hắn ròng rã 60 lần. Mở mắt, tuyệt đối là mở mắt. Chẳng lẽ lại thật như là Giang Triệt nói tới như vậy, hắn cái này mới là chính bản luyện đan lò cao. Mà thiên mệnh người trong hiệp hội tất cả đều là phỏng chế bản. Trong khoảnh khắc, Lâm Xung mặt mo liền đau rát. Cái này luyện đan lò cao là sư phụ ta tặng cho ta, đoán chừng các ngươi thiên mệnh người trong hiệp hội hẳn là phỏng chế lò A. Giang Triệt đưa tay, đem luyện đan lò cao thu nhập hệ thống không gian bên trong. Sau đó trực tiếp đưa tay, linh lực đem trên mặt đất mấy trăm vạn mai trúc cơ đang nâng lên, trực tiếp vứt xuống người tu đạo trong học viện. Trong khoảnh khắc, người tu đạo học viện trên bầu trời liền xuống lên đang mưa. Trong học viện khí vận chi tử nhóm đầu tiên là mộng bức chỉ chốc lát, sau đó từng cái đều thét chói tai vang lên bắt đầu đoạt bắt đầu. Liền ngay cả một chút học viện các lão sư đều kìm nén không được gia nhập trong đó. Giang Triệt nhìn qua phía dưới tranh đoạt đám người, đáy mắt lóe lên một tia siêu nhiên cảm giác. Cho dù là cấp 7 thậm chí là cấp 8 thiên mệnh chi tử, không phải là muốn bị hắn chưởng khống tại ở trong lòng bàn tay sao? Chỉ cần một chút xíu chỗ tốt, liền có thể để cái gọi là thiên mệnh chi tử nhóm trở thành mình trung khuyển. Phu quân, ngươi cái này làm chính là không phải có chút quá tại Trương Dương. Mặt Liên Tinh nhỏ giọng nhắc nhở nói. Phu quân, ngươi cái này luyện đan lò cao tin tức nếu như truyền đến trong 9 ngày, để cửu thiên vạn tộc đám người biết ngươi có được bực này bảo bối. Cho dù là Khương gia sợ là đều không gánh nổi ngươi. Ha ha, nương tử ngươi đây là yêu ta sao? Giang Triệt cười tà. Phu quân. Ta và ngươi nói chính sự đâu, ta biết ngươi thủ đoạn có rất nhiều, có thể nhịn cũng rất lớn, nhưng ngươi có thể ngàn vạn không thể coi thường cửu thiên, nhất là thiên mệnh người hiệp hội. Nếu như đem cửu thiên tất cả thế lực số sắp xếp, thiên mệnh người hiệp hội tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất, nếu như thực lực không mạnh. Ngươi cảm thấy cửu thiên vạn tộc sẽ cho phép bọn hắn có được luyện đan lò cao loại này máy kiếm tiền sao? Đã từng nhỏ không có lương tâm, tại Giang thiếu gia đêm lấy kế ngày hung đúc phía dưới, đã triệt để đảo hướng Giang Triệt bên này. Ta Giang thiếu gia khác năng lực có lẽ thường thường không có gì lạ, tư chất tu luyện cũng tất cả đều là hệ thống chất đống, nhưng hắn vẫy muội năng lực tuyệt đối là nhất tuyệt. Không quan tâm ngươi là cao lĩnh chi hoa vẫn là ngạo kiều thiếu nữ, liền không có Giang Triệt không giải quyết được. Nương tử ta cũng không có hoảng a, cái này còn không có ngươi sao? Lại nói nương tử thần hồn của ngươi vậy mà đạt đến tạo hóa cảnh đi. Đến lúc đó nếu quả như thật không có cách nào đối đầu cường giả hạ giới, ngươi xuất thủ không là được à nha? Phu quân ta, có thể tất cả đều muốn ỷ vào nương tử đi. Mặt Liên Tinh, rất im lặng. Lại mẹ nó thành làm công người. Thông qua song Triệt nói xác thực rất đúng, thần hồn của nàng đã đạt đến tạo hóa cảnh cường độ. Vận dụng thần hồn công kích cũng có thể phát huy ra đỉnh phong niết bàn kỳ uy lực, mặc dù sẽ tiêu hao thần hồn lực, nhưng Giang Triệt Thương Long trong nhẫn cũng không thiếu dưỡng thần đan. Phu quân, thiếp thân nguyện ý không cầu hồi báo thủ hộ ngươi. Có thể, trà vị 10 phần, cái này mai thánh phẩm linh thạch thưởng ngươi. Hì hì, tạ ơn phu quân. Tạ ơn phu quân. Về sau ta Mặc Liên Tinh chính là phu quân ngài trung thực bảo tiêu. Giang Triệt rất im lặng. Đúng vậy, không có lương tâm mê tiền thuộc tính vẫn là một điểm không có đổi. Mặt Liên Tinh thận trọng nhận lấy Giang Triệt thủy thuộc tính thánh phẩm linh thạch, cảm động muốn khóc. Kiếp trước bên trong, nàng tại bên trong tu tiên giới các loại hãm hại lừa gạt, lục đục với nhau, kết quả đến chết chỉ cất ba khối cực phẩm linh thạch, đặt ở trong tay sợ ngã ngậm trong miệng sợ tan. Nhưng là bây giờ, trở thành Giang Triệt nữ nhân về sau, trân quý cực phẩm linh thạch đều khắp nơi có thể thấy được, thậm chí bây giờ còn đưa mình một viên thánh phẩm linh thạch. Quả nhiên, nàng Mạc Liên Tinh mới là thiên mệnh chi nữ. Người khác cơ duyên đều là hệ thống ba ba, chiếc nhẫn lão gia gia cái gì, nhưng mình cơ duyên chỉ có một cây. Ngạch không? Chỉ có một cái, đó chính là Giang Triệt. Chỉ cần ôm vào Giang Triệt lớn. Chân, nàng đời này liền có. Hôm nay ta tâm tình tốt, liền không giết các ngươi, nhưng người nào nếu dám gây sự tình. Ta người hộ đạo kiếm lão tuyệt đối sẽ tha nhẹ cho ngươi nhóm. Giang Triệt không khác là một vị thiên tài cấp diễn viên. Một bên dùng đặc hiệu huyễn hóa ra võ thần lão đầu kiếm lão đứng dậy, rút ra bội kiếm bên hông, võ thần khí tức ép tới tất cả mọi người không ngóc đầu lên được. Thiên mệnh người hiệp hội từng cái mặt lộ vẻ kinh hỉ, bọn hắn vốn cho rằng hôm nay muốn đi theo các chủ cùng một chỗ cắm, dù sao đối phương thế nhưng là có võ thần cấp người hộ đạo A. Đa tạ Khương thiếu gia tha mạng. Khương thiếu gia nhân nghĩa. Giang Triệt Tiếu Dung đều nhanh ép không được, hắn rất ưa thích loại này ỷ thế hiếp người cảm giác. Mà lại vừa rồi Mạc Liên Tinh lại để cho hắn nghĩ ra một cái ý tưởng. Về sau nếu như lại có cường giả hạ giới, hắn hoàn toàn có thể để Mạc Liên Tinh giả dạng là mình một vị người hộ đạo, sau đó tại dùng đặc hiệu huyễn hóa ra hơn 10 vị cùng cấp bậc thậm chí là cao cấp hơn cường giả. Liền giống với kho vũ khí bên trong có một đống lớn súng ống, súng ngắn, súng trường, súng máy vân vân. Đối diện địch nhân từng bước ép sát, ngươi chỉ cần móc ra một thanh súng lục nhỏ đánh chết một người. Về phần cái khác súng trường súng máy loại hình, là thật là giả rất trọng yếu sao? Một đám giả bên trong trộn lẫn một cái thật, ai dám đi cược? Mà lại cứ như vậy, Giang Triệt cũng không cần lại hệ thống bên trong mua sắm duy nhất một lần tất sát đạo cụ, tiết kiệm một đợt. Lam Tinh ý tưởng vương, trừ Giang công tử ra không còn có thể là ai khác. Chương 579, Thanh Khâu Hồ Tộc. Đối với từ cửu thiên bên trong hạ giới đám người tới nói, cái này nhất định là khó quên một ngày. Có thể từ tế đàn hạ giới cường giả, phía sau đều là có cường đại tông môn hay là gia tộc chỗ dựa, đối mặt hạ giới đám thổ dân, tự nhiên mang theo một loại cao cao tại thượng cảm giác. Kỳ thật thiên mệnh người hiệp hội cùng Phật môn chỉ là thò đầu ra tương đối sớm mà thôi, phải biết lần này từ chính đại trong tế đàn vượt giới tới thế lực chí ít có 20-30 cái. Tính cả Nam Hải, Côn Luân, Long Quốc trong nước hết thảy có 5 nơi tế đàn truyền tống môn. Còn lại 4 cái tế đàn phân biệt ở vào Vatican những địa phương này. Bọn hắn vừa hạ giới, còn không có phách lối một đợt đâu, liền bị Giang Triệt hung hăng lên bài học. Cái này ai dám thò đầu ra a? Thò đầu ra liền dây qua. Ở thiên mệnh người hiệp hội sau khi thỏa hiệp, lại lục tục xuất hiện mấy cái thế lực. Khương công tử, chúng ta là tiên linh tộc, đến từ cửu thiên, những này là chúng ta tiên linh tộc chỉ là một điểm tâm ý, hắc hắc. Mấy người tướng mạo quái dị hình người sinh vật cười rạng rỡ dẫm lên tường vân mà đến, bọn hắn hiển nhiên đã quan sát đã lâu. 7-8 cái tiên linh tộc tất cả đều là thông thần cảnh cường giả. Tiên linh tộc. Ân. Ta nhớ kỹ các ngươi. Giang Triệt đưa tay nhận lấy bọn hắn đưa tới trữ vật giới chỉ, dò xét một phen sau hài lòng nhẹ gật đầu. Cùng thương long trong những bảo bối so sánh, nơi này cơ hồ tất cả đều là rác rưởi, nhưng là có chút ít còn hơn không. Mà lại đưa tay không đánh người mặt tươi cười nha. Còn lại âm thầm ngắm nhìn tộc duệ cũng đều ngồi không yên. Thao. Cái này tiên linh tộc người thật sự là không muốn mặt a. Tại cửu thiên bên trong chính là vuốt mông ngựa hảo thủ, đến xuống giới lại còn đang quay mông ngựa. Các ngươi trong nhẫn chứa đồ có hay không bảo bối? Nhanh nhanh nhanh đều lấy ra. Chúng ta cùng Khương thiếu gia cũng trèo cái giao tình. A. Hắn chính là một cái thông thần cảnh võ giả. Mặc dù có một cái võ thần kỳ người hộ đạo cũng không trở thành để chúng ta như thế liếm hắn a. Ngu xuẩn a. Ngươi vừa rồi không thấy được sao? Hắn lấy ra một cái so thiên mệnh người hiệp hội còn cao cấp hơn luyện đan lò cao, là sư phụ hắn tặng cho, luyện đan lò cao loại vật này là thiên mệnh người hiệp hội sáng tạo ra. Gừng Triệt vị sư phụ kia đại khái suất cũng là thiên mệnh người hiệp hội siêu cấp nguyên lão, vị cách tuyệt đối sẽ không thấp hơn thiên cát. Vạn nhất sư phụ của hắn là thiên các một vị nào đó các chủ. Ngươi dám đắc tội hắn sao? Vô hình não bổ trí mạng nhất. Kế tiên linh tộc về sau, núp trong bóng tối ngắm nhìn thế lực tất cả đều hiện lên. Khương công tử, chúng ta đến từ cửu thiên Thanh Khâu tộc, đây là chúng ta Thanh Khâu tộc đuôi cáo biên chế pháp khí cấp bậc mặc dù không cao. Nhưng nhằm vào thần hồn lại có hiệu quả. Hả? Thanh Khâu tộc. Giang Triệt nghe vậy trực tiếp bên cạnh mắt, trong đám người quan sát một phen, rất nhanh liền khóa chặt tại mấy người trên thân. Thanh Khâu tộc. Cái này hắn có thể quá quen thuộc a. Thanh Khâu nhất tộc chính là Hồ tộc, lệ thuộc vào Cửu Vĩ Hồ trong huyết mạch cấp cao nhất Thanh Khâu huyết duệ, trong tộc thiếu nữ Hồ Ly Tinh. Chật chật chật, hắn mặc dù không có chân chính gặp qua Thanh Khâu tộc, nhưng hắn cùng Mạc Liên Tinh hai người thường xuyên chơi nhân vật đóng vai, Mạc Liên Tinh đóng vai rất nhiều lần Hồ Ly Tinh, mị mà không tao, Giang công tử thích cấp a. Ồ, Thanh Khâu tộc. Ta hướng về đã lâu a. Nhưng khi Giang Triệt nhìn thấy mấy cái này Thanh Khâu tộc nhân thời điểm, khóe miệng giật một cái. Hai cái lão thái bà đi theo phía sau mấy trung niên nhân, hoàn toàn không có tâm hắn tâm niệm đọc xinh đẹp Hồ Ly Tinh. Ồ, Khương công tử cũng từng nghe nói ta Thanh Khâu Hồ tộc. Đương nhiên nghe nói qua, Cửu Thiên Vạn tộc diễm danh bản trước ba siêu cấp đại tộc, ta há có thể không có nghe nghe. Không sai, Cửu Vĩ nhất tộc tại Cửu Thiên bên trong diễm mệnh thế nhưng là khá cường đại, dù sao Hồ Ly Tinh mà. Ngươi có thể nói Hồ Ly Tinh cặn bã, cũng có thể nói nàng nhân phẩm không được câu dẫn nam nhân, nhưng ngươi tuyệt đối không có cách nào nói nàng xấu. Ngạch. Khương công tử. Thanh Khâu tộc cầm đầu lão ẩu khóe miệng giật một cái này trẻ tuổi công tử như thế nào là như thế đồ háo sắc. Ai, ta đối Thanh Khâu tộc thế nhưng là chờ đợi hồi lâu a, nhưng lại một mực chưa thể thấy Phương Dung đáng tiếc. Thật sự là đáng tiếc a. Thanh Khâu tộc đám người rất im lặng. Giang Triệt nói đều nói đến đây loại phân thượng, các nàng thật sự nếu không minh bạch lời nói liền tinh khiết đồ đần. Gia hỏa này lại đem suy nghĩ đánh tới các nàng Thanh Khâu tộc thiếu nữ trên thân. Thật mẹ nó. Quá phận a. Khương thiếu gia xin thứ lỗi, chúng ta Thanh Khâu nhất tộc hậu nhân cực kỳ thưa thớt. Giang Triệt móc móc lỗ tai, hậu nhân thưa thớt. Vậy các ngươi là cái gì a? Rất im lặng. Thiếu niên này lời nói vì sao như thế hắc người? Còn có thể hay không cùng một chỗ vui sướng tán gẫu? Nếu không như vậy đi, ta người này xưa nay tương đối yêu thích mỹ nhân. Các ngươi Thanh Khâu tộc có cái gì thánh nữ công chúa loại hình? Cho ta dắt dắt dây đỏ làm cái nguyệt lão như thế nào? Ngươi yên tâm. Chỗ tốt không thể thiếu các ngươi. Giang Triệt cười xoa xoa đôi bàn tay rất im lặng. Các nàng vốn cho rằng gia hỏa này chỉ là đối hồ nhi thiếu nữ cảm thấy hứng thú. Kết quả gia hỏa này mới mở miệng liền muốn cưới thánh nữ cưới đế nữ. Thật sự là náo tê. Khương công tử ngài nói đùa, tộc ta cũng không thánh nữ. Cũng không có đế nữ. Ha ha. Thật sao? Giang Triệt cười nhạt một tiếng, đường đường Thanh Khâu tộc. Có thể không có thánh nữ. Lừa gạt quỷ đâu. Bất quá cái này Thanh Khâu tộc cũng bị hắn một mực ghi tạc đáy lòng, tương lai có cơ hội. Hắn nhất định phải đi bắt mấy cái hồ ly tinh nếm thử hương vị như thế nào. Có Giang Triệt tại, từ Cửu Thiên bên trong vượt giới mà đến người tự nhiên không dám làm loạn. Dù sao Giang Triệt thế nhưng là một bàn tay phiến chết Phật tộc cường giả, thỏa thỏa đại hung nhân. Vạn nhất bị hắn chờ đến cơ hội, làm cái có lẽ có tội danh làm thịt, tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Triệt Nhi. Ai? Thật sự là làm phiền ngươi, chúng ta những lão già này vậy mà cần ngươi đến chỗ dựa. Khương Vân Hoàng cảm khái vạn phần. Thân là thế gian giới Khương gia gia chủ, đã từng đại tông sư cường giả, hắn nhưng là vô địch tồn tại. Càng là toàn bộ Khương gia trụ cột. Có hắn tại Khương gia liền ngã không được. Nhưng là hiện tại hắn lão già này vậy mà cũng không đủ dùng, gặp được tình huống khẩn cấp còn cần ngoại tôn của mình đến giúp đỡ. Không có gì, ta cũng coi như Khương gia một phần tử mà. Ca. Cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi tới lời nói, lần này khả năng liền muốn xảy ra chuyện lớn y Khương Nhược Hư cũng đi tới. Đối với Giang Triệt, hắn hiện tại ngoại trừ kính nể đã không sinh ra cái khác tâm tình. Hắn đã không phải là trước kia 15 tuổi tiểu hài ca, ngay tại nửa tháng trước hắn vừa mới tuổi tròn 18 tuổi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trưởng thành tự nhiên muốn ổn trọng một chút, muốn lấy gia tộc đại nghiệp làm trọng, mà Giang Triệt kỳ thật vì Khương gia thậm chí là toàn bộ thế gian giới tu tiên đại nghiệp thao nát tâm, hắn có thể hiểu được Giang ca không dễ. Nhược Hư a, không cần cảm ơn ta, ngược lại là ngươi sư tôn. Gần nhất thường xuyên nhắc tới tên của ngươi a, nói phi thường nghĩ ngươi. Khương Nhược Hư, rất im lặng. Thật sự là hết chuyện để nói. Giang ca luôn luôn như thế, mới mở miệng liền có thể để cho người ta sinh khí đến phá phòng, nhưng lại đối hắn đề không nổi hận ý. Phu quân, ta khi nào nói qua nghĩ hắn rồi? Ngươi cũng không thể vọng ngữ a, thiếp thân trong lòng nghĩ có thể vẫn luôn là ngươi a. Dưỡng thần trong giới chỉ, Mạc Liên Tinh một bên vuốt vuốt vừa tới tay thánh phẩm linh thạch, một bên giải thích nói. Đối với Khương Nhược Hư cái này đã từng đồ đệ, cái gọi là thầy trò ân tình đã bị nàng quên mất không còn một mảnh. Kêu cái gì sư phụ? Ta là tẩu tử ngươi. Chương 580, báo thù Lâm Vũ, biến mất Cường Ca. Ha ha, thật là một cái không có lương tâm nữ nhân, coi như sinh tể đoán chừng cũng sẽ bị ngươi lấy ra hướng ta yêu cầu bảo bối. Giang Triệt châm chọc nói. Mạc Liên Tinh miệng hết lên, đó là đương nhiên là khẳng định á. Nếu như mình thật mang bầu Giang Triệt hài tử, lấy Giang Triệt tính cách, cho dù biết nàng là cái tham tiền cũng sẽ trên người mình điên cuồng nện tài nguyên. Phu quân ngươi luôn nói thiếp thân không có lương tâm, vậy ngươi vì sao không cho ta mang thai thử một lần đâu? Nhìn xem thiếp thân là tham tài nhiều một chút đâu. Vẫn là tình thương của mẹ nhiều một ít. Mạc Liên Tinh cũng là một trời sinh diễn viên, diễn kỹ so với Giang Triệt chỉ kém ba phần. Ta cũng không dám để ngươi mang thai, ta sợ ta phá sản. Cắt, ba hoa. À đúng, phu quân ngươi cái kia người hộ đạo. Từ đâu mà đến a? Sẽ không phải là ngươi sư tôn cho a? Nương tử, ngươi đây coi như lý giải sai, cái này võ thần lão đầu là ta tại hệ thống bên trong hối đoái. Giang Triệt mở miệng, một câu kinh người. Cái gì? Tại hệ thống bên trong hối đoái. Mạc Liên Tinh chấn kinh, nàng biết Giang Triệt không chỉ có một tôn thần bí sư phụ, mà lại tuyệt đối có một cái vị cách cực cao hệ thống. Nhưng Giang Triệt hệ thống vậy mà có thể hối đoái ra một tôn võ thần cường giả. Cái này có chút quá bất hợp lý đi. Võ thần cường giả tại cửu thiên bên trong đã coi như là trụ cột vững vàng cấp bậc thực lực, xem như triệt để bước vào cửu thiên trong tu tiên giới. Tôn biểu giả biểu. Là võ thần cấp bậc khôi lỗi sao? Võ thần cấp khôi lỗi. Wow, phu quân ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có hệ thống có thể bán võ thần cấp khôi lỗi. Ha ha, chỉ là võ thần cấp khôi lỗi tính là gì? Phu quân ta hệ thống bên trong ngay cả niết bàn kỳ, tạo hóa cảnh thậm chí là đại đế cấp khôi lỗi đều có, chỉ cần điểm tích lũy đủ nhiều, phu quân ta chính là vô địch tồn tại. Đại đế đều có. Phu quân ngươi thật lợi hại quá. Mạc Liên Tinh ngoài miệng mặc dù rất kinh ngạc, nhưng kỳ thật nội tâm cũng không tin tưởng Giang Triệt, có được niết bàn kỳ hay là tạo hóa cảnh khôi lỗi đã rất khủng bố. Về phần đại đế cấp khôi lỗi, làm sao có thể a? Nhưng nàng cũng không có mở miệng hoài nghi, dù sao nàng thế nhưng là một cái nữ nhân thông minh. Cùng Mạc Liên Tinh giao lưu một lúc sau, Giang Triệt ánh mắt liền đặt ở người tu đạo học viện những người này trên thân. Những thứ này khí vận chi tử nhóm nhìn về phía Giang Triệt ánh mắt bên trong đã mang theo cuồng nhiệt. Thậm chí là Vương Đằng loại này kiệt ngạo bất tuần thiên mệnh chi tử, nhìn về phía Giang Triệt ánh mắt đều mang kính nể. Như hôm nay địa sắp đại biến, linh khí khôi phục trình độ đã nhanh nhanh tăng cường, thông thần cảnh cường giả nhau nhau hạ giới, bây giờ trong các ngươi tu vi mạnh nhất người bất quá cũng mới phá thiên kỳ cao giai mà thôi. Nói Giang Triệt đưa ánh mắt nhìn về phía Sở Nguyên. Con hàng này thiên mệnh chi chủ danh hiệu quá kinh khủng, mặc dù có được hỗn độn thể, nhưng là tốc độ tu luyện so Giang Triệt còn không hợp thói thường. Nửa tháng trước hắn vẫn là phá thiên kỳ sơ giai, hiện tại liền phá thiên kỳ cao giai, cử tên lửa đều hắn không có nhanh. Kỳ thật cũng là có thể lý giải, dù sao toàn bộ thủy tổ chi địa thiên mệnh tất cả đều ở trên người hắn, không ngu bức mới là lạ. Cái gì? Phá thiên kỳ cao giai? Làm sao có thể? Trước đó nhập học thời điểm người mạnh nhất không phải là thiên nguyên cảnh sao? Ngu bức như vậy. Đây là ai thuộc cấp? Ánh mắt mọi người đi theo Giang Triệt nhìn lại. Cuối cùng rơi vào Sở Nguyên trên thân. Sở Nguyên, rất im lặng. Cái này mẹ nó không xấu hổ sao? Hắn đối ngoại tuôn ra tu vi chỉ là phá thiên kỳ sơ giai, cho dù có được đầu sách em bé hệ thống, nhưng hắn kỳ thật vẫn là phi thường cẩn thận, sẽ không làm loại kia chịu chết hành vi. Hạ vài chục lần phó bản hắn càng là có vô số thủ đoạn bảo mệnh, cho dù là đối mặt cao giai thông thần cảnh đuổi giết hắn cũng không chút nào e ngại. Nhưng bây giờ lá bài tẩy của mình trực tiếp bị Giang thiếu gia cho rung lên ra. Cái này còn chơi lông gà. Ta nói cho các ngươi biết, thế gian giới hiện tại mặc dù nhìn gió êm sóng lặng, nhưng cái này bất quá chỉ là sự tĩnh lặng trước cơn giông tố thôi, tương lai trên chín tầng trời sẽ có rất nhiều cường giả hạ giới, đến lúc đó rất có thể sẽ đại loạn. thế gian giới thân là thủy tổ chi địa, ẩn giấu đi đại bí mật, mà các ngươi thân là khí vận hồng thi người. Thế gian giới tương lai gánh vác trên người các ngươi. Cho nên các ngươi muốn toàn lực ứng phó tu tiên, tài nguyên tu luyện ta chỗ này bao no, nếu như tu luyện rất nhanh. Trung phẩm linh thạch thậm chí là thượng phẩm linh thạch, các ngươi đều có thể có, linh đan diệu dược càng sẽ không thiếu các ngươi. Trải qua Giang Triệt một phen tẩy não thức diễn thuyết, hiện trường hơn 200 vị khí vận chi tử tất cả đều sôi trào lên. Tại thời khắc này, những thứ này khí vận chi tử, thiên mệnh chi tử nhóm tất cả đều có một loại nào đó mãnh liệt lòng cảm mến. Giang công tử ngưu bức. Giang công tử ta nhất định cố gắng tu luyện. Giang công tử. Trong nháy mắt, Giang Triệt liền thu được tất cả mọi người tin phục. Tích. Túc chủ thành công hố 178 vị khí vận chi tử, 7 vị thiên mệnh chi tử cùng một vị thiên mệnh chi chủ, thu hoạch được 2.500 vạn hố cha điểm tích lũy. Không phải thống tử, ngươi đừng loạn cho người ta chụp mũ tốt a. Hắn hố những người này sao? Linh thạch đang dược cái gì muốn cái gì cho cái gì, bọn hắn còn phải tạ ơn ta đâu. Tạ ơn Giang công tử a. Lâm Vũ ở đây cảm ơn Giang thiếu gia. Nhìn một cái, ta nói rất đúng không? Các loại, trong này giống như lẫn vào cái gì vật kỳ quái. Giang Triệt ánh mắt lạnh nhạt thoáng nhìn, phát hiện một đạo thân ảnh quen thuộc. Một đạo gầy gò thân ảnh đứng tại đám người hậu phương, giữ lại một đầu thuận hoạt tóc dài, liền ngay cả khuôn mặt đều lộ ra một cổ nương khí, lại thêm khung xương đã rút nhỏ mấy phần, dung mạo mặc dù không gọi được tuyệt mỹ, nhưng là cũng là rất có vài phần tư sắc. Không sai, vị này chính là Giang Triệt đụng phải cái thứ nhất khí vận chi tử Lâm Vũ. Con hàng này nhiều lần quay vòng, vậy mà đi tới người tu đạo trong học viện. Mà lại tu vi cũng thành thiên nguyên cảnh trung kỳ, tại người tu đạo trong học viện gần với những cái kia thiên mệnh chi tử nhóm, đoán chừng là lại có cái gì mới kỳ ngộ a. Ồ, Lâm Vũ. Giang Triệt khẽ cười một tiếng, đi bộ nhàn nhã đi tới Lâm Vũ trước mặt. Đối với người quen cũ này hắn vẫn là mang theo vài phần hiếu kỳ, con hàng này thế nhưng là bị hắn tự tay chỉnh thành dạng này, hắn lúc đó còn là một vị manh mới phản phái, ra tay không biết nặng nhẹ. Cho một cái đại lão gia chỉnh thành nam nương. Có chút khó kéo căng. Giang thiếu gia. Lâm Vũ cúi đầu, mang trên mặt một tia sợ hãi. Giang Triệt rất im lặng. Dạng này Lâm Vũ để hắn nghĩ tới Lỗ Tấn dưới ngòi bút một vai, nhượng thổ. À đúng, ngươi cái kia nhân tình đâu? Giang Triệt méo một chút đầu. Mặc dù nói Lâm Vũ đã phế đi, biến thành một cái bộ dáng không tệ nam nương, nhưng là hắn khẩu vị còn không có nặng như vậy, đối nam nương không có hứng thú. Cường ca. Cường ca hắn. Đề cập Cường ca, Lâm Vũ ánh mắt bên trong liền rõ ràng lộ ra một vòng mãnh liệt hận ý. Giang công tử ngài có chỗ không biết, trước đó không lâu. Ta cùng Cường ca tao ngộ một đám đến từ cửu thiên địch nhân, chúng ta không phải cái này đối thủ, Cường ca bị cái này kém chút đánh chết. Cuối cùng vẫn là cái kia cho vay tiền khoản đại ca cứu đi hắn, nhưng là hiện tại ta cũng không biết bọn hắn đi nơi nào. Giang công tử, ta đi vào người tu đạo hiệp hội chính là vì báo thù. Giang Triệt rất im lặng. Thật mẹ nó tiểu đao hoạch cái mông, mở con mắt. Chương 581, Thiên mệnh người hiệp hội, địa cát. Đối với Lâm Vũ, Giang Triệt ấn tượng tự nhiên là tương đối sâu khắc. Con hàng này bị mình chỉnh người không ra người quỷ không ra quỷ, nói câu thê thảm nhất khí vận chi tử đều không đủ. Đương nhiên, hắn lúc này cũng sớm đã khí vận đoạn tuyệt. À ngươi không hận ta sao? Ngươi lưu lạc đến tận đây đều là bái ta ban tặng a. Giang Triệt lạnh nhạt cười nói, nhìn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tự trách chi tâm, thậm chí còn có thể từ trong âm thanh của hắn nghe ra một tia bỏ đá xuống giếng. Lâm Vũ biểu lộ hơi đổi, có chút xoay người chắp tay nói. Tự nhiên là hận, nhưng hận lại có thể để làm gì? Thiên mệnh đã sớm không tại ta chỗ này. Được làm vua thua làm giặc ta nhận. Được làm vua thua làm giặc. Ngươi xứng sao? Thực sẽ cho mình mang mũ cao. Lâm Vũ rất im lặng. Được rồi, đã ngươi đã bái nhập người tu đạo học viện, vậy ta đương nhiên sẽ không lại ra tay với ngươi. Chỉ cần ngươi cố gắng tu hành không gây sự tình liền có thể, ngươi mặc dù đã không có thiên mệnh gia thân, nhưng là tu hành tốc độ lại vẫn khách quan. Đối với Lâm Vũ, Giang Triệt cũng lười động thủ, coi như con hàng này đối với mình sinh lòng hận ý lại có thể thế nào. Hai người đã sớm không cùng một đẳng cấp tồn tại, dù sao Thương Long Hội để ý một con kiến hận ý sao? Giang công tử. Ngài. Ngài có thể giúp ta một chuyện sao? Ngài thần thông quảng đại nhất định có thể giúp ta a. Bịch một tiếng, Lâm Vũ vậy mà trực tiếp quỳ gối Giang Triệt trước mặt. Nói thật, người tu đạo trong học viện nhiều như vậy, khí vận chi tử đều đang nhìn, Lâm Vũ đột nhiên cho mình quỳ xuống. Thật đúng là dẫn tới không ít người ánh mắt khác thường. T. Tiểu Vũ vậy mà cho Giang công tử quỳ xuống. Giữa bọn hắn chẳng lẽ có cái gì cố sự? Ô ô, ta còn tại theo đuổi nàng đâu, xem ra Tiểu Vũ cùng Giang công tử ở giữa hẳn là có một đoạn ân oán tình cừu. Giang công tử bên cạnh ngươi đều có nhiều như vậy muội tử, vì sao còn muốn? Nghe những người này tiếng lòng, Giang Triệt trán nổi gân xanh lên, hắn có chút muốn giết người. Người tu đạo trong học viện cơ hồ tất cả đều là nam nhân, cho dù có khí vận chi nữ, tướng mạo cũng đều không ra thế nào địa, Lâm Vũ ngược lại là thành bánh trái thơm ngon, có không ít khí vận chi tử đều đang đuổi nàng. Trước tạm không nói Lâm Vũ là mẹ hắn một tên gay, coi như nàng thật là một nữ nhân, Giang Triệt cũng không có khả năng nhìn trúng nàng. Hắn Giang Triệt mặc dù háo sắc, nhưng còn chưa tới bụng đói ăn quàng tình trạng a. Từ khi gặp trong long tộc đầu kia lão long cho album ảnh về sau, Giang Triệt tầm mắt liền thay đổi. Hiện tại Lam Tinh bên trên một chút dông chi tục phấn hắn đã không nhìn trúng, đương nhiên. Mình trong hậu cung các cô nương ngoại trừ. Các cô gái trải qua Giang Triệt nung chiều từ bé phía dưới, không nói trước khí chất. Vẻn vẹn nhan trị tới nói liền toàn bộ kéo căng. Giang Triệt tương lai sẽ chỉ đi công lược trong 9 ngày những tiên nữ kia. Ồ, ngươi là muốn hỏi ta Cường ca đi nơi nào đúng không? Lâm Vũ liên tục gật đầu, nghe Giang thiếu gia ngài thần thông quảng đại, khẳng định biết đến đúng không? Giang Triệt rất im lặng. Căn cứ Lâm Vũ nói, Cường ca bị cái kia cho vay tiền khoản cấp cứu đi. Cho vay tiền khoản. Giang Triệt đương nhiên biết là ai, mặc dù không có thấy tận mắt hắn, nhưng lại cũng sớm đã từng nghe nói truyền thuyết của hắn. Vị kia cái gọi là cho vay hiệp có được một cái vị cách rất cao hệ thống dựa theo trong 9 ngày đối hệ thống quy cách miêu tả. Hắn hệ thống vị cách hẳn là thuộc về tiên thiên cấp hệ thống, thậm chí có thể là thiên đạo cấp. Đương nhiên những thứ này đều chỉ là Giang Triệt suy đoán thôi. Đối mặt Lâm Vũ hỏi thăm, Giang Triệt không có mở miệng, chỉ là đưa tay chỉ trời. Cửu Thiên. Giang công tử ngài là muốn nói. Bọn hắn đi Cửu Thiên chi thượng. Lâm Vũ ánh mắt bên trong hiện lên vẻ vui sướng. Giang Triệt rất im lặng. Hắn kỳ thật muốn nói là hết thảy nhìn trời. Kết quả gia hỏa này như thế sẽ não bổ, vậy chúng ta Giang thiếu gia cũng không tốt nói thêm cái gì. Tạ ơn Giang công tử. Cái gì? Hạ giới có người lấy ra một tòa luyện đan lò cao, mà lại luyện đan hiệu suất là chúng ta 60 lần. Cửu Thiên, ngày nào đó mệnh người hiệp hội địa trong các. Một người mặc áo lam người thanh niên mở to hai mắt nhìn, Ê Lâm Sung, ngươi cũng không thể nói lung tung. Ngươi có biết luyện đan lò cao chính là chúng ta thi mệnh người hiệp hội một vị chân tiên cảnh đan thần sáng tạo, tại sáng tạo ra luyện đan lò cao sau lại hao tốn vài vạn năm thời gian đối với cái này tiến hành cải tiến cùng thay đổi, mỗi một tòa luyện đan lò cao bên trong đều thai nghén chân tiên nhân quả, ngoại trừ thiên mệnh người hiệp hội ai có thể tạo ra đến. Cho dù là có thể trộn đạo tạo ra đến, bọn hắn dám tiếp nhận chân tiên cấp bậc nhân quả sao? Vì một chút hạ phẩm đan dược, ai dám a? Không sai. Thiên mệnh người hiệp hội sở dĩ không lo lắng có người dám phỏng chế luyện đan lò cao, trong đó nguyên nhân trọng yếu nhất liền ở chỗ đây. Muốn giả tạo, liền muốn tiếp nhận một tôn chân tiên cấp nhân quả gia thân, đại đế đều gánh không được. Thuộc về một loại khác loại quyền tài sản tri thức, đồ lậu tất cứu. Một bên khác, Lâm Xung nhìn màn ảnh một bên khác truyền đến hình tượng, ai thán một tiếng. Đại nhân, ta sẽ lừa gạt ngài sao? Lúc trước thế nhưng là ngài mang theo ta tiến vào thiên mệnh người hiệp hội a. Ta lần này thế nhưng là tận mắt nhìn đến a, vị kia Cửu Thiên Khương gia đế tử gừng Triệt, sau lưng của hắn còn có một tôn sư tôn, cái này lò luyện đan chính là hắn sư tôn đưa tặng. Ta mặc dù không biết thực hư, nhưng luyện đan lò cao xác thực một lò có thể sinh triệu viên đan dược, mà lại luyện đan thời gian chỉ cần một canh giờ. Thiên mệnh người hiệp hội xác thực lợi hại, cho dù là cách thế gian giới cùng Cửu Thiên, bọn hắn vẫn có thể dùng một loại nào đó công nghệ cao tiến hành video thông tin. Khương gia đế tử. Sư tôn của hắn. Ngươi gặp qua hắn sư tôn sao? Hình dạng thế nào? Có hay không hình ảnh? Người áo lam mở miệng nói. Không có. Không có hình ảnh, nhưng là ta xem cái kia gừng triệt để khí 10 phần, không giống như đang nói láo. Đại nhân ngài nói, cái kia vị sư tôn có khả năng hay không là chúng ta thiên mệnh người trong hiệp hội nguyên lão cấp nhân vật? Người áo lam trầm ngâm một lát, thì có khả năng, chúng ta bây giờ vị cách quá thấp, không cách nào tiếp xúc đến thiên các phương diện luyện đan lò cao, lại thêm gừng triệt cũng không có đánh chết ngươi nhóm, cho nên sư phụ hắn 8-9 phần 10 là chúng ta thiên các đại lão, ngàn vạn không thể đắc tội với hắn. Đại nhân, quả thật sao? Nhưng chúng ta đã đắc tội bọn hắn. Muốn hay không hướng hắn thỉnh tội? Lâm Sung bỗng nhiên nuốt xuống mấy lần ngụm nước, gừng triệt quả nhiên lai lịch không nhỏ a. Khẳng định phải thỉnh tội, nhưng là căn cứ ngài đối gừng triệt miêu tả. Người này tự hồ đối với sắc đẹp có chút trầm mê. Đúng đúng đúng. Cái này gừng triệt bất quá 20 có thừa, nhưng là bên người hồng nhan tri kỷ lại có rất nhiều, thỏa thỏa quỷ còn hơn cả sắc quỷ. Người áo lam nghe vậy cười ha ha ra, cái này không nhiều bình thường sao? Hơn 20 tuổi thiếu niên chính trực hỏa khí tràn đầy thời khắc, háo sắc thế nào? Bởi vì cái gọi là nam nhân háo sắc, bản sắc anh hùng, nữ nhân phong tao, cao thượng tình cảm sâu đậm, nam nhân không lưu manh, phát dục không bình thường, nữ nhân không phong tao, mặt trời cũng thăng không cao. Lâm Sung, rất im lặng. Đại nhân, gừng triệt bên người hết thảy có hơn 300 tên mỹ mạo nữ tính, nghe nói trong cung điện của hắn ngay cả một con công văn tử cũng bay không đi vào. Người áo lam, rất im lặng. Hơn 300 người. Đạp mã, hắn vốn cho rằng gừng triệt tối đa cũng chính là thê thiếp thành đàn mà thôi, ai có thể nghĩ tới lại có hơn 300 người. Cái này đều nhanh trên đỉnh hai cái tăng cường đẩy, cái này mẹ nó đại đế thận đều gánh không được qua. Khụ khụ, vị này Khương công tử xem ra cũng là tính tình bên trong người a. Thật. Tính tình bên trong người. Chương 582. Thẩm Du chuyển tu trận pháp. Không chỉ là thiên mệnh người hiệp hội, bị đoàn diệt Phật môn cường giả cũng đã đạt được tin tức. Phật môn nội bộ mấy vị đắc đạo cao tăng cực kỳ tức giận, nghe nói muốn chuẩn bị hỏi tội Khương gia, nhưng là cuối cùng nhưng cũng không giải quyết được gì. Bất quá cái này một đợt, Giang Triệt háo sắc thanh danh cũng coi là truyền vào trong 9 ngày, không ít đại gia tộc người đều nghe nói Khương gia người thứ 11 đế tử là một cái vô cùng đồ háo sắc. Cũng may Giang công tử xưa nay không để ý thanh danh của mình. Nổi tiếng bên ngoài, có tốt có xấu, trước kia là trước kia, hiện tại là biến thái. Đáy biển Long Cung. Hừ hừ, Vãn Vãn tỷ tỷ, ngươi không phải rất ngạo kiều sao? Trước đó còn mắng ta là cái tên lùn đâu, hiện tại thế nào? Một cái không đến 1m5 tiểu loli đứng ở một cái khác 1m5 loli trước mặt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo ngạo kiều. Không sai, Du Uyển Nhi lại tới sự quyết tiêu Vãn Vãn. Cô gái nhỏ này vô cùng mang thù, từ khi lần thứ nhất nhìn thấy Tiêu Vãn Vãn bị cái cô nương này mắng một câu tên lùn, nàng nhớ cho tới bây giờ, tường gặp 440 chương. Ngay lúc đó nàng tức không nhịn nổi, trực tiếp tìm tới Giang Triệt, để hắn đem tiểu quỷ này thu, sau đó hung hăng vắng vẻ nàng, để Tiêu Vãn Vãn ăn giấm, biết sự lợi hại của nàng. Sau đó hiện tại, nàng thành công. Tiêu Vãn Vãn cái này đã từng ngạo kiều vô cùng thư tiểu quỷ, đã triệt triệt để thua ngay cả quần cộc con đều không thừa. Thật. Quần cộc con đều không thừa. Tỷ tỷ muội muội tất cả đều hướng về Giang Triệt, thậm chí liền ngay cả chính nàng đều đã luân hãm. Ngươi. Hừ, ngươi không muốn phách lối, ngươi cái tên lùn. Đừng tưởng rằng Giang Triệt sủng ngươi ta liền sợ ngươi. Tiêu Vãn Vãn trừng mắt Du Uyển Nhi, dậm chân. Rõ ràng lực lượng không đủ. Thôi đi. Ngươi không phải liền là ỷ vào tỷ tỷ của ngươi cùng muội muội sao? Ta cũng không phải không có đồng đội. Ta có Giao Giao tỷ cùng Xảo Xảo tỷ hai viên đại tướng, mà lại Khương A Di cũng 10 phần yêu thương ta, ngươi đây. Du Uyển Nhi hai tay chống nạnh, khiêu khích nói. Phi. Ngươi cái tên lùn, về sau cho Giang Triệt sinh con đều không sinh ra đến, ta mặc dù vóc dáng cũng không cao, nhưng ít ra có thể sinh em bé, ngươi dám không? Du Uyển Nhi rất im lặng. Ta cũng có thể sinh, ta thế nhưng là tu tiên giả, thể chất không là vấn đề. Tiêu Vãn Vãn tiếp tục không cam lòng yếu thế, nghe ngươi chỉ có một cái bụng, ta cùng tỷ tỷ bọn muội muội có ba cái bụng đâu, ngươi nghi ngờ một cái chúng ta có thể nghi ngờ ba cái, mà lại ba chúng ta bào thai tỷ muội nói không chừng sẽ có bao nhiêu bào thai ghen, đến lúc đó nhiều sinh mấy cái song bào thai tức chết ngươi. Ngươi không muốn càn rỡ, ta đến lúc đó sinh tam bào thai. nữ hài ở giữa kỳ diệu thắng bại muốn ra hiện. Ha ha, ngươi còn sinh tam bào thai. Ngươi sinh ba trái trứng đều tốn sức. Tiêu Vãn Vãn che miệng bật cười, vẻ mặt tràn đầy mỉa mai. Nàng mặc dù không bằng Du Uyển Nhi được sủng ái, nhưng là nàng mồm miệng lanh lợi a, giống Du Uyển Nhi dạng này nữ hài căn bản nói không lại nàng. Du Uyển Nhi bị tức đến, nghĩ thả điểm ngoan thoại nhưng lại căn bản mở không nổi miệng. Mà liền tại lúc này, một thanh âm phá vỡ hai nữ cãi lộn. Nói nhau nhau cái gì a? Còn muốn lấy sinh em bé? Liền các ngươi cái kia nhỏ thể trạng. Sinh cái rắm em bé. Giang Triệt chậm rãi đi tới, trực tiếp như là xách con gà con đồng dạng đem hai nữ hài nhấc lên. Giang Triệt. Tiêu Vãn Vãn nàng mắng ta tên lùng. Du Uyển Nhi chủ động mở miệng cáo trạng, hoàn toàn trình bày cái gì gọi là ỷ lại sủng mà kêu. Ngươi ơi, Tiêu Vãn Vãn khó thở, nhưng lại cũng không dám mở miệng, sợ Giang Triệt kéo lệch khung, đến lúc đó mình chẳng phải là thành vô cơ. Vãn Vãn nói không đúng sao? Ngươi không phải liền là một cái tên lùn sao? Trong nhà ngoại trừ đậu nành phấn bên ngoài liền không có so ngươi thấp, liền ngay cả Đông Nhi đều cao hơn ngươi 2 cm. Ngươi! Ta cắn chết ngươi! Du Uyển Nhi không kềm được, trực tiếp nắm lên Giang Triệt cánh tay liền cắn một cái xuống dưới. Mà một bên Tiêu Vãn Vãn thì là vô cùng kinh hỉ, đôi mắt cũng hơi trợn to, Giang Triệt mới vừa rồi là tại hướng về mình sao? Liền ngay cả chính Tiêu Vãn Vãn đều không có ý thức được, đã từng vô cùng ghét nam nàng hiện tại đã bắt đầu tiềm thức bắt đầu tranh thủ tình cảm. Thậm chí cảm xúc đều dần dần bị Giang Triệt nắm giữ. Giang Triệt! Ngươi! Ngươi tại sao muốn đối ta tốt như vậy? Ta chính là một cái không nghe lời cô nương. Tiêu Vãn Vãn thanh âm đều mang có chút rung động. Nàng trước đó đối Giang Triệt đủ kiểu chán ghét, mặc dù bây giờ vẫn không thế nào thích, nhưng Giang Triệt cũng không có nói nàng thứ gì. Thậm chí thái độ đều so tỷ tỷ và muội muội phải ôn nhu. Ha ha! Các ngươi tỷ muội ba đáng yêu như thế, làm sao lại không nghe lời? Bất quá chỉ là ngạo kiều một điểm, Giang thiếu gia ta à, chuyên trị thư tiểu quỷ. Giang Triệt ôm lấy Tiêu Vãn Vãn. Mà Du Uyển Nhi chẳng biết lúc nào đã chạy tới cổng, thân ảnh nho nhỏ đứng tại chỗ khe cửa, biểu lộ mang theo một vòng bất mãn cùng ghét bỏ. Vừa vặn cùng Giang Triệt ánh mắt tương đối. Thiếu nữ phấn môi có chút giật giật, từ miệng ngữ bên trên có thể nhìn ra trong đó ý tứ. Phiền phức xuất tràng phí kết một chút. Không sai, từ đầu đến cuối, Du Uyển Nhi đều đang diễn trò, bao quát nàng cùng Tiêu Vãn Vãn ở giữa cãi nhau. Cùng cuối cùng Giang Triệt kéo lệch khung cảm động Tiêu Vãn Vãn, nàng đều là chủ yếu nhất vai phụ. Hiện tại xem ra, phi thường thành công, Tiêu Vãn Vãn cái này thư tiểu quỷ đã cảm động đến không được. Cắt, ta ghét nhất lấy Tiêu Vãn Vãn, lần sau loại này sống đừng tìm ta. Dẫn soát một đêm Tiêu Vãn Vãn độ thiện cảm về sau, Tiêu Vãn Vãn cái này thư tiểu quỷ đã hoàn toàn thần phục. Nói thật, Giang Triệt có đôi khi đều cảm giác, cái này ba tỷ muội có lẽ nhiều ít đều mang một ít siêu thư thuộc tính. Cũng liền Giang Triệt là cái tổng hợp tính năng lực cực mạnh nam nhân, thay cái những nam nhân khác sớm đã bị người làm. Cái này tam bào thai tâm linh cảm ứng thật không phải đùa giỡn a. Giang Triệt vuốt vuốt eo, may mắn hắn là đại nhật thánh thể. Có đôi khi a, một cái đại nhật thánh thể giá trị tương đương với 10 cái hỗn độn tiên thể. Giang Triệt, ta đem ngươi cho ta luyện đan lò cao mở ra, bên trong chủ yếu chính là phức tạp pháp trận cấu tạo cùng đạo vận pháp tắc. Đạo vận pháp tắc thực lực của ta không đủ không cách nào lĩnh ngộ, nhưng là có thể dùng trận pháp đến thay thế, cần có trận pháp đường vân chí ít trăm vạn cất bước, trong đó trình độ phức tạp có thể so với nano cấp máy quan khắc, đây cũng không phải là nhân loại trí nhớ có thể thao tác. Thẩm Du nâng cao bụng lớn đi tới, cả người biểu lộ như của bình thản vô cùng, chỉ bất quá bởi vì mang thai nguyên nhân cho nên nhìn nhiều hơn mấy phần mẫu tính. Ta chuẩn bị muốn tăng lên tiên đạo thực lực, tu vi tăng lên trí nhớ mới có thể theo kịp. Thẩm Du vẫn không quên sơ tâm, nàng thậm chí đã bắt đầu nghiên cứu trận pháp. Đối với một cái khoa học tự nhiên học bá tới nói, trận pháp nhất đạo cùng số học không có gì khác nhau, tại cửu thiên bên trong đều là IQ cao đám tu tiên giả chơi ngành học. Nhưng là Thẩm Du bộ này mất ăn mất ngủ bộ dáng quả thật làm cho Giang Triệt có chút khó kéo căng. Chương 583, Thập Khiếu Linh Lung Tâm. Đối mặt bộ dáng này Thẩm Du, Giang Triệt là thật có chút khó kéo căng. Cô gái này cho dù là không còn học tập toán lý hóa về sau, tại tu tiên bên trên vẫn có thể đi ra một đầu con đường thuộc về mình. Có lẽ đây cũng là cái gọi là vàng cũng sẽ phát sáng a. Giang Triệt, ngươi có thể hay không giúp ta tăng cường thực lực? Thẩm Du trên mặt chăm chú vô cùng, biểu lộ thậm chí mang theo có chút nghiêm túc. Giang Triệt rất im lặng. Giúp ngươi tăng cường thực lực. Sẽ không phải là ta nghĩ loại kia biện pháp a? Cái này sao có thể a? Thẩm Du đều mang thai hơn 5 tháng, hắn mặc dù có chút ít xuất sinh, nhưng còn chưa tới xuất sinh không bằng tình trạng a. Ngươi nghĩ gì thế? Nếu như ngươi nghĩ nhanh chóng tăng cao tu vi, ta chỗ này có đan dược có thể giúp ngươi. Dầu gì cũng có thể cho ngươi toàn bộ tiên thể cái gì. Giang Triệt dắt Thẩm Du tay nhỏ, hắn đối Thẩm Du dung túng cơ hồ đã đạt đến cưng chiều tình trạng. Đương nhiên, Giang Triệt đó cũng không phải một loại thiên vị, mà là hắn hiểu được. Đối mặt Thẩm Du cái này ngốc đầu Nga, ngươi coi như sinh khí cũng không có gì dùng. Có thể, ta cần nhanh chóng tăng lên tiên đạo thực lực, trận pháp chi đạo biến hóa ngàn vạn, nếu như có thể mà nói ngươi còn muốn cho ta cung cấp một chút liên quan tới trận pháp thư tịch. Giang Triệt im lặng, vị này cô nãi nãi muốn lên tài nguyên đến hoàn toàn không thẹn với lương tâm. Trận pháp thư tịch. Vậy ngươi xem như hỏi đúng người, lão công ngươi ta à, thư tịch nhiều nhất. Giang Triệt ôm Thẩm Du hôn một cái, chỉ bất quá bị hôn Thẩm Du biểu hiện trên mặt không có nửa điểm gợn sóng. Đây là một cái cơ hồ sẽ không vì tình mà thay đổi cô nương, nếu như đi tu vô tình đạo vậy tuyệt đối vô cùng thích hợp. Thương Long trong những liền có không ít liên quan tới trận pháp thư tịch, Khương Hồng lão đầu là thật coi Giang Triệt là thành thân truyền đệ tử mà đối đãi. Thương Long trong những chứa một vị hai thế đế cảnh cấp cường giả nửa đời tài nguyên. Các loại linh đan diệu dược, trân tàn cổ tịch nhiều vô số kể. Giang Triệt lấy ra mười mấy bản trận pháp có liên quan thư tịch. Sau đó càng là tiến vào hệ thống không gian bên trong mua sắm một phen. Trận pháp nhất đạo từ nhập môn đến tinh thông, giá bán 300 vạn điểm tích lũy. Cửu Thiên Tam Thiên Trận, bao hàm trong 9 ngày phổ biến cùng các loại đã tuyệt tích cổ lão trận pháp, giá bán 800 vạn điểm tích lũy. Thập Tuyệt Trận, trong 9 ngày hung hiểm nhất thập đại trận pháp bố tạo. Mỗi một khoản đều có được tru tiên uy năng, giá bán 1.000 vạn điểm tích lũy. Toàn mua. Dù sao cũng chính là mấy ngàn vạn điểm tích lũy, mưa bụi á. Cho, đây đều là vô cùng trân quý trận pháp cổ tịch, bảo bối ta cho ngươi biết a, chỉ những thứ này thư tịch, trong 9 ngày không biết bao nhiêu đại đế đều tại ngấp nghé, ngươi cũng liền đi theo ta có thể nhìn thấy trân quý như vậy cổ tịch. Giang Triệt đem mười mấy bản cổ tịch đem ra, đồng thời còn tại trên mặt mình dán mấy khối vàng. Bất quá hắn nói xác thực không có tâm bệnh, nhất là cuối cùng mấy cái trận pháp đẳng cấp tất cả đều đạt đến tiên cấp, phóng tới trong 9 ngày nói không chính xác đều có thể nhấc lên đại quy mô đế chiến. Thẩm Du cúi đầu, nhìn thoáng qua trong tay mình mấy cái USB, méo một chút đầu, ánh mắt bên trong toát ra hiếm thấy nghi hoặc. Trong 9 ngày cổ tịch đều dùng USB chứa đựng sao? Giang Triệt nhìn ra Thẩm Du nghi hoặc, lộ ra tiếu dung. Thẩm Du a, trong 9 ngày văn minh khoa học kỹ thuật trình độ có thể không có chút nào thấp a, đã sớm thoát ly bình thường tu tiên. Nghe nói Tây Thiên bên trong đám kia con lừa trọc nhóm trong chùa miếu cung phụng kinh văn đều đã đổi thành USB. Gõ điện tử mỏ, đọc cyber kinh văn, bái hát sung Miku. Ha ha! Giang Triệt khó được hài hước một chút, nhưng là Thẩm Du biểu lộ vẫn vô cùng bình tĩnh, để Giang Triệt kém chút thành một cái thật trò cười. Ta! Cần cười một chút không? Thẩm Du hỏi. Giang Triệt rất im lặng. Đúng vậy, ngài kiểu nói này ta thật mẹ hắn thành chê cười. Thẩm Du tự nhiên không phải cố ý làm Giang Triệt tâm tính, nàng chính là như vậy một cô nương, dùng tất cả EQ đổi lấy siêu cao trí thông minh. À đúng, Thẩm Du ta cho ngươi thêm cái bảo bối. Giang Triệt tại hệ thống trong thương thành, lại tìm ra một cái thích hợp Thẩm Du siêu cấp bảo bối. Thập Khiếu Linh Lung Tâm, chính là trời sinh đỉnh cấp tiên căn. Trời sinh tuệ tâm rất có linh tính, có thể đi trí đạo thành tiên. Giá bán, 1 ức. Đây là cũng là tiên thể một loại, giá bán trọn vẹn cao tới 100 triệu, mặc dù không có Giang Triệt hỗn độn tiên thể mắc như vậy, nhưng 100 triệu cũng không rẻ. Bất quá cái này thập khiếu linh lung tâm tuyệt đối là thích hợp nhất Thẩm Du thể chất, không có cái thứ hai. Cái này thể chất đối với Thẩm Du tới nói, chính là một cái tiên thiên khoa học tự nhiên thánh thể. A không. Là tiên thể. Thẩm Du dù sao cũng mang bầu hắn Giang Triệt dòng dõi, cho dù ngoài miệng không nói, có thể Giang Triệt đối Thẩm Du cưng chiều vẫn là mắt trần có thể thấy hơn nhiều. 100 triệu nói mua liền mua. Thẩm Du, đây là thập khiếu linh lung tâm, là ta từ hệ thống bên trong hối đoái ra bảo bối, thuộc về tiên thể một loại, có ta ở đây. Ngươi có thể hoàn mỹ cùng cái này dung hợp. Giang Triệt nói, liền trực tiếp từ hệ thống bên trong hối đoái ra cái này Mai Tiên Tâm. Tích. Túc chủ tiêu hao 100 triệu điểm tích lũy thành công mua sắm thập khiếu linh lung tâm. Nhìn xem hệ thống bên trong còn sót lại 100 triệu điểm tích lũy, Giang Triệt vẫn có chút thịt đau. Hắn rất cẩn thận, hệ thống tài khoản bên trong vĩnh viễn tồn lấy 100 triệu cất bước điểm tích lũy, để phòng vạn nhất. Vì sao Giang Triệt một mực không chứa được điểm tích lũy? Nguyên nhân chính là hắn ngày bình thường dùng tiền vung tay quá tráng, thỉnh thoảng liền đi đi dạo một lần hệ thống thương thành, sau đó mua chút siêu cách duy nhất một lần đạo cụ thẻ. Giang Triệt hệ thống bên trong cường lực sát thương tính đạo cụ thẻ nhiều đều có thể xếp thành núi nhỏ, đừng hỏi. Hỏi chính là sợ chết. Thập khiếu linh lung tâm. Thẩm Du nhìn xem Giang Triệt xuất ra màu da cam giống như là trái tim trong suốt tinh thạch, ngốc manh nháy hai lần con mắt. Thập khiếu linh lung tâm. Bởi vì bị hệ thống phong bế uy năng, bằng không thì lấy thập khiếu linh lung tâm tiên thể vị cách, tuyệt đối sẽ dẫn phát kinh khủng thiên địa dị tượng. Mà lúc này thập khiếu linh lung tâm nhìn cùng đá bình thường không hề khác gì nhau. Nhưng là cho dù bị phong bế, vẫn có thể cảm nhận được bất phàm của nó cùng huyền ảo. Linh lung tâm. Ta muốn. Phu quân đại nhân cho ta, ngài. Ngài vậy mà thật sự có loại bảo bối này. Mặt Liên Tinh căn bản không kềm được, trực tiếp từ dưỡng thần trong giới chỉ chui ra. Mặt Liên Tinh nhìn xem Giang Triệt trong tay linh lung tâm, không cầm được nuốt ngụm nước, kích động thậm chí đều lời nói không mạch lạc bắt đầu. Ông trời của ta, vẫn là mười khiếu, cửu khiếu linh lung tâm đã được bầu thành ngụy tiên thể, cái này thập khiếu linh lung tâm chẳng phải là chân chính tiên thể cấp. Giang Triệt không nhìn thẳng Mặt Liên Tinh, nữ nhân này ở bên cạnh hắn đạt được chỗ tốt còn chưa đủ nhiều không? Quả nhiên là cái nhỏ không có lương tâm. Giả tâm càng lúc càng lớn. Từ lúc mới bắt đầu cực phẩm linh thạch đến thánh phẩm linh thạch, hiện tại lại bắt đầu thèm hắn tiên thể rồi. Thẩm Du, phóng khai tâm thần, cùng cái này Mai Linh Lung Tâm dung hợp, nó đối ngươi tương lai tiên lộ tuyệt đối sẽ có trợ giúp cực lớn. Không thể a, phu quân tuyệt đối không thể, cái này thập khiếu Linh Lung Tâm chính là tiên cấp chí bảo, nếu không phải trời sinh tiên thể, hậu thiên cường giả đi dung hợp rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Cái này Mai Linh Lung Tâm chủ nhân rất có thể sẽ mượn thể hoàn hồn, đoạt xá Thẩm Du cô nương. Mặt Liên Tinh hoảng hốt vội nói. Giang Triệt ngược lại là nhẹ nhõm cười một tiếng, e không có việc gì, cái này Mai Linh Lung Tâm chính là vô chủ chi tâm, ta hệ thống vị cách. Ta rất rõ ràng. Cho dù là một viên chân tiên trái tim, bị hệ thống thu đi, cũng đừng nghĩ mượn thể hoàn hồn. Mặt Liên Tinh, e. Chương 584. Thẩm Du tâm loạn. Đối mặt ung dung tự tin Giang Triệt, Mặt Liên Tinh triệt để tắt tiếng. Giang Triệt mới vừa nói cái gì? Cái này Mai thập khiếu linh lung tâm lại là hắn từ trong hệ thống hối đoái ra. Làm sao có thể a? Trên thế giới này làm sao lại có hệ thống có thể hối đoái ra tiên thể cấp chí bảo? Vân vân. Nếu là như vậy, cái kia Giang Triệt rất nhiều bí mật liền giải quyết dễ dàng a. Liền nói ví dụ Giang Triệt đột nhiên thức tỉnh đại nhật thánh thể, hỗn độn tiên thể, còn có trước đó lặp đi lặp lại hoành nhảy hao thiên đạo lông dê hư vô tiên thể. Tất cả đều là từ hệ thống bên trong hối đoái. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.